Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đâu, cho nên nó sang đây để tìm. Để nó thấy cảnh hai bố mẹ như vậy thực sự là rất mất mặt. Không đúng, cảm giác đứa trẻ kia đem đến rất khác biệt. Cô ta không thấy được mặt mũi của nó, nhưng lại biết được ánh mắt của nó chĩa về phía mình. Âm độc và lạnh lẽo, áp lực của nỗi sợ hãi vô hình đè lên ngực của cô khiến cho cô nghẹn họng. Cả một vùng tối phía sau lưng của nó giống như có thứ gì đó dịch chuyển. Đứa bé đứng lặng giữa hai khoảng sáng tối, chừng chừng ngó lại. Nó khiến cô ta ngạt thở. Nhưng mặc cho Thị Hoa ngăn cản, anh chồng vẫn như hổm như hổ mà đè xuống người cô. Thậm chí cô ta càng dãy giụa thì càng làm tăng phấn khích cho anh. Mỗi lần di chuyển là mỗi lần cô ta đau đớn, nhưng dần dần tê dại đi, tê cùng khoái cảm ồ ạt tràn lên. Thị Hoa trong đầu lập tức trống rỗng, toàn thân run rẩy. Bàn tay bịt miệng cô cũng đã trượt ra, nhưng giờ cũng không còn sức để nói gì nữa. Ánh mắt của Thị Hoa tán loạn, cô ta nhìn chằm chằm về phía khe cửa. Trước mắt một cái, đứa trẻ liền biến mất. Nó đi đâu? Tim của Thị Hoa lập tức giật thót. Cô ta khó nhọc ngồi dậy, với lấy quần áo và ra khỏi giường. Mặc cho chồng gọi hỏi, cô ta lặng lặng mặc đồ rồi rời khỏi phòng. Nó là đứa đeo bám con trai của cô. Nếu nó rời đi, vậy hẳn sẽ đi tìm thằng bé để hãm hại. Không được, Thị Hoa lẩm bẩm ở trong miệng, hai chân chưa hết run rẩy, bước đi một cách lảng choạng. Sang tới phòng bên kia, Thị Hoa bước nhanh về phía giường, mở đèn bàn lên, thấy đứa con trai bé bỏng đang ngủ im thin thít. Áp tai vào ngực nó nghe hơi thở phập phồng. Mọi thứ đều ổn, cô ta bấy giờ liền thở phào một tiếng. Thị Hoa ngồi với con một lát, xong cô ta vào trong nhà tắm, định gột rửa hết những nhơ nhớp của cuộc truy hoan vừa rồi. Đèn sáng, Thị Hoa mệt mỏi nhìn xuống hai chân của mình, bỗng kinh hoàng phát hiện ra thứ dính giáp trên người cô ta không phải là dịch nhảy mà đó là máu. Thị Hoa hai mắt như nổ đom đóm, bụng dưới của cô ta vẫn còn đau dâm gian. Nhìn lại trên sàn, từ giường tới cửa nhà tắm in rõ ràng một vệt máu dài theo chân của cô ta dây ra. Thậm chí cô ta còn cảm nhận được máu giữa hai chân vẫn đang chảy xuống. Đầu gối cô ta buồn rùn hết cả, không kịp vin vào cửa, Thị Hoa ngã xuống sàn nhà, hai tay bất giác ôm bụng. Không biết là đau đớn hay sợ hãi, chuyện này là ngoài ý muốn, thực sự cô ta không nghĩ là mình lại xảy thai như vậy. Em bị sao vậy? Chồng cô ta từ bên ngoài hỏi vọng vào, vừa rồi cô ta không nói không rằng cứ lặng lặng về phòng. Anh sợ vợ có chuyện gì cho nên qua xem thế nào. Thế ánh sáng hắt ra và vệt máu khả nghi chạy dài vào trong nhà tắm, anh chồng hốt hoảng hỏi dồn: sao máu lại chảy nhiều thế này? Em không sao chứ? Em đau ở đâu? Không, em không sao, chỉ là đến tháng thôi anh. Thị Hoa mặt trắng bệch, miệng cười, hai mắt ngây dại nhìn chồng. Trong 3 tháng đầu của thai kỳ, người mẹ không nên vận động mạnh, đặc biệt là chuyện quan hệ đối với nhiều người còn rất cấm kỵ. Lúc biết mình xảy thai, Thị Hoa có bàng hoàng trong giây lát. Giống như vô tình nhưng hữu ý, cái thai này từ đầu cô ta đâu muốn giữ. Xảy rồi ngược lại cô ta còn yên tâm hơn. Sau khi đuổi chồng về phòng, Thị Hoa tắm rửa một lượt. Vì vẫn còn chảy máu cho nên cô ta dùng tạm băng vệ sinh, lại uống thêm 2 viên giảm đau để cầm cự. Đợi sáng mai kiếm cớ vào trong viện kiểm tra. Đêm đó Thị Hoa ngủ rất chật vật, cả người cô cứ như lạnh toát. Hễ nhắm mắt lại là bị giật mình, lòng bàn chân không còn cảm giác. Dù đã trùm chăn kín nhưng cô ta vẫn không cảm thấy ấm hơn. Thị Hoa bất giác ôm lấy đứa con trai, giống như ôm một cục than nhỏ ở trong lòng, cảm giác yên tâm hơn hẳn. Nhưng vừa thiêu thiêu ngủ, cô ta liền nghe thấy tiếng nói, giọng nhõng nhẽo trẻ con làm nũng: bế con, mẹ bế con. Thị Hoa muốn tỉnh dậy nhưng người cứng đờ, hai con mắt không tài nào có thể mở ra. Đặc biệt là trên ngực bị vật gì đó đè xuống, khó thở vô cùng. Tiếng nói vẫn vang lên bên tai, gần sát sau lưng của cô, nghe thì giống như là sắp khóc đến nơi vậy. Con cũng muốn bế, mẹ bế con. Sau đó là tiếng nức nở rất tội nghiệp. Là ai đang khóc? Thị Hoa tự hỏi. Không phải là giọng con trai của cô, nhưng tại sao nó lại gọi cô là mẹ? Lẽ nào là đứa bé vừa sảy? Cô ta chột dạ. Nó thậm chí còn chưa thành hình, tuyệt đối không thể đó. Tiếng khóc cứ quanh quẩn ở trong đầu khiến cô ta bồn chồn, con người không ngừng đảo liên hồi. Khắp người đều lạnh lẽo,